hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 105, ngươi là tới tổ kịch làm việc vặt sao? gocchuyenaudio.com, hôm nay cô Vân Tịch cũng có phân đoạn cho nên dĩ nhiên là muốn tới đoàn kịch. Chỉ bất quá cô an bài thời gian sau cho nên Dương Lộ tới sớm so với cô Vân Tịch. Cuối mùa thu đã rất lạnh, cố Vân Tịch mặc một áo đầm thu đông, chiều dài vừa vặn đến bắp đùi, chân dài mặc đồ màu đen làm nền, bộ màu đen cao dày đồng ống cao. Bên ngoài mặc một bộ áo khoác màu đỏ thẫm, cao gầy khoe khoang, đẹp lạnh lùng bức người. Thật ra thì bất quá chỉ là thời tiết mùa đông phần lớn cô gái thường có lối ăn mặc nhưng bởi vì người đẹp cho nên mặc vào cũng phá lệ chói mắt. Tóc dài của cô đã kéo xuống, mang cái mũ cùng kính mát cả người rất có khí chàng. Lưu Huy thấy Cố Vân Tịch như vậy nhất thời trước mắt sáng lên. Cố Vân Tịch cái này phong cách nhưng là cùng Dương Lộ tồn tại hoàn toàn khác nhau. Cố Vân Tịch như vậy mới dễ dàng hơn để cho người có lòng chinh phục. Dương Lộ thấy Cố Vân Tịch đầu tiên nhìn, không kiềm được trong mắt liền dâng lên điên cuồng ghen tị. Bất kể đầu tiên là dáng ngoài cùng vóc người, Cố Vân Tịch quả thực là quá để cho người khác hâm mộ ghen tị. Làm sao liền có thể có người sinh trưởng hoàn mỹ như vậy? Bất quá rất nhanh, Dương Lộ liền đem nội tâm điên cuồng ghen tị kia đè xuống, ghen tị Cố Vân Tịch. Cô rất không thích loại cảm giác này. Cảm cô dương lên, lỗ mũi hướng lên trời nói. Nha, Vân Tịch ngươi làm sao tới nơi này? Là tới tìm ta sao? Nói lần trước giới thiệu cho ngươi công việc ngươi còn không vui, lần này là nghĩ thông suốt nguyện ý tới tổ kịch làm việc vặt sao? Dương Lộ cười duyên nói. Ngươi yên tâm, chúng ta là bạn học, ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, bộ phim này bạn trai ta có đầu tư an bài cho ngươi cái công việc bất quá chỉ là chuyện một câu nói mà. Nghe Dương Lộ nói như vậy bên cạnh Lưu Huy nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn trên mặt lập tức bày ra một nụ cười tự nhận là đẹp trai nhất đối với cô Vân Tịch nói. Vân Tịch ngươi là nghĩ đến công việc tổ kịch, ta có thể giới thiệu cho ngươi nga, ngươi muốn làm cái gì, quay phim có được hay không, ngươi như vậy đẹp nhất định sẽ được. Ta đi theo đạo diễn giao thiệp để cho hắn cho một mình ngươi nhân vật trọng yếu chút có được hay không? Lưu Huy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Cố Vân Tịch cho dù là thời tiết ở cuối mùa thu cũng như cũ da thịt trắng nõn non, khóe miệng thiếu chút nữa liền chảy nước miếng. Đại mỹ nữ như vậy mới có giá trị đầu tư à? Hòa ít tiền túi giả bộ một chút nói không chừng thật đúng là có thể giận lên tới, nhà bọn họ nâng lên sao sáng, hắn muốn thu vào tay vẫn không phải là chuyện dễ. Cố Vân Tịch khóe miệng quất thẳng tới. Không cần, ta không cần, Vân Tịch ngươi như vậy khách khí làm gì? Cố Vân Tịch mới vừa nói chuyện, Dương Lộ liền liên tục không ngừng tới cắt đứt lời cô kéo tay Cố Vân Tịch liền đi về phía mọi người. Mọi người cũng tới đây một chút, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Cố Vân Tịch, cô ấy từ nhỏ chính là một cô nhi, không cha không mẹ toàn dựa vào mình đi làm mới có thể đi học. Cô ấy cùng ta chung một trường học, ta nhìn cô ấy thực đang sống cực khổ, liền muốn cho giới thiệu cho cô ấy một công việc để cho cô ấy nuôi mình, sau này cô ấy làm việc lặt vặt ngay tại tổ kịch, mọi người có công việc cái gì bưng trà rót nước cứ việc tìm cô ấy. Mọi người, Cố Vân Tịch, Dương Lộ nói xong liền đang mong đợi mọi người phản ứng, nhất là phản. gocchuyenaudio.com, ứng Cố Vân Tịch, đáng tiếc bầu không khí tựa hồ không có đi phương hướng phát triển cô tưởng tượng, mặt Cố Vân Tịch không cảm giác nhân viên chung quanh làm việc cũng không có giống như cô tưởng tượng như vậy, toàn bộ vây lại nghe cô giáo huấn mà là mỗi một người đều đợi ở vị trí cũ mình, nhìn mình ánh mắt có chút quỷ dị. Quỷ dị, đây chẳng qua là ý tưởng mình Dương Lộ, thật ra thì mọi người ánh mắt kia cùng nhìn không khác ngu si. Dương Lộ nhướng mày một cái, các ngươi cũng là thế nào? Nhìn ta như vậy làm gì? Đây là mới tới em gái tới nhận thức một chút à. Tất cả mọi người vẫn là không có phản ứng. Một bên Lưu Huy nhất thời có dự cảm xấu. Vừa vặn lúc này, xa xa một nhân viên làm việc chạy tới hô to Vân Tịch. Vân Tịch tới sao? Thấy Cố Vân Tịch ánh mắt người nọ nhất thời sáng lên mau. Mau, đi nhanh thay đổi quần áo, mới vừa rồi phân đoạn quay đặc biệt thuận lợi, thời gian tiết kiệm một ít lập tức đến phiên ngươi đi nhanh trang điểm. Nga, tốt, Cố Vân Tịch đáp một tiếng, chạy mau đi phòng hóa trang. Người này quay đầu, lúc này mới nhìn thấy mọi người chung quanh cũng đợi ở nơi đó bất động. Cũng ngớ ra làm gì, vội vàng đi làm việc, mọi người trong nháy mắt tiến vào trạng thái làm việc thảo luận tiếp thảo luận, dọn đồ cùng biểu diễn tiếp tục dọn đồ cùng biểu diễn, hoàn toàn hãy cùng chuyện mới vừa rồi không có phát sinh vậy. Dương Lộ sừng sờ nhìn hết thảy trước mắt, giá, bên kia, Lưu Huy đã kịp phản ứng thấy Cố Vân Tịch chạy đi, vội vàng đi theo cũng không để ý Dương Lộ. Dương Lộ sững sờ một lúc lâu mới rốt cục ý thức được một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhìn chung quanh những người kia luôn luôn bắn tới ánh mắt cười nhạo, Dương Lộ căm hận không dứt. Chạy mau đi tới phòng hóa trang muốn xem kết quả, nhưng đi phòng hóa trang lại không thấy người đến. Cố Vân Tịch đâu chứ? Cô ta không có tới. Dương Lộ giọng thật không tốt. Thợ trang điểm nghe vậy sững sốt một chút. Cố Vân Tịch. Cô ấy không có tới à? Nơi này là địa phương hóa trang cùng vai phụ nhỏ diễn, Vân Tịch qua tới làm chi? Dương Lộ sắc mặt nhất thời tím bầm một mảnh. Hừ, Dương Lộ lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Thợ trang điểm, biểu môi khinh thường, thiệt là nếu là tổ kịch khác, nhóm diễn cùng vai phụ nhỏ phần lớn đều là ở địa phương này hóa trang, thậm chí ngay cả trang cũng không cần hóa. Cũng chỉ các cô hạ tổ kịch Mộng Phồn Hoa bởi vì cô Vân Tịch sau đó mang tới vốn nhiều, tổ kịch có tiền, mới lấy một phòng hóa trang lớn như vậy, cô mới không cần cả ngày đợi ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng. Dương Lộ tìm rất lâu, mới rốt cuộc tìm được phòng hóa trang Cố Vân Tịch. Cô đến thời điểm vừa vặn Cố Vân Tịch đổi xong trang phục, khi thấy Cố Vân Tịch kia một thân trang phục, Dương Lộ tức thiếu chút nữa mà nổi điên. Cách chương.